Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký ủng hộ cho kênh Trầm Radio đấy. Hôm nay Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 8 chương 15 của bộ truyện Chỉ mong có được trái tim một người. Nào, và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 15 các bạn nhé. Cuối tuần tôi về nhà, tiếp tục cuộc sống của một con sâu lười, được cơm bưng, nước rót, đang định thương lượng với cha mẹ xem sẽ trải qua Tết âm lịch như thế nào. Không ngờ hai người lại cho tôi một chuyện ngoài ý muốn thật lớn. Mạn mạn, còn có thể tự chăm sóc mình được chứ? Mẹ tôi buông ra một câu hỏi, ý tứ ngầm trong đó đã quá rõ ràng. Tôi chỉ đành nhìn chằm chằm vào vé máy bay của hai người, gật đầu. Có thể tự chăm sóc tốt à? Mẹ tôi cầm một cái áo tắm hỏi, con xem mẹ mặc cái này có được không? Tôi vẫn chỉ có thể gật đầu như trước. Đẹp à? Mẹ bỏ bộ áo tắm của mình vào trong vali, sau đó lại giơ cho tôi xem một cái quần bơi có hoa văn, màu sắc y hệt. Đây là mẹ mua cho ba con, nhìn đẹp không? Đẹp à? Giống trang phục tình lữ. Mẹ tôi cười đắc ý, đây gọi là trang phục vợ chồng. Tôi cầm vé máy bay, lật qua lật lại nghiên cứu một lúc lâu, rốt cuộc xác định hết thảy đều là thật cả. Mẹ, hai người muốn đi du lịch Đông Nam Á, sao không nói trước cho con biết vậy? Mẹ tôi liếc tôi một cái đầy xem thường. Trên TV, người ta vẫn nói cần phải cố mà tìm kiếm những kinh hỷ trong cuộc sống đời thường. Đây là mẹ mang lại kinh hỷ cho cha con, việc gì phải nói cho con? Tôi buồn bực vô cùng. Thế Tết âm lịch của con biết làm gì bây giờ? Mẹ tôi vừa sắp xếp quần áo, vừa nói không mặn, không nhạt. Cô làm gì bây giờ? Sao tôi biết được? Con gái nhà ông Lý cũng lớn như cô. Tết âm lịch đi châu Âu du lịch với chồng, người ta chỉ sợ ngày nghỉ lễ không đủ. Ai như cô lại ngại ngày nghỉ lễ nhiều quá. Thời gian trước nhìn cô có chút khởi sắc, ai dè, gần đây lại chả thấy tin tức gì cả. Cái đề tài này vĩnh viễn tôi không thể nói lại mẹ, chỉ đành nhanh chóng tảng lờ lãng sang chuyện khác. Vậy thì được rồi, mẹ đại nhân yêu quý còn quyết giơ hai chân hai tay để ủng hộ cho hai người đi Đông Nam Á nghỉ tuần trăng mật lần thứ hai còn không được sao? Mẹ cười tẩm tỉm nhìn tôi. Lần đầu tiên mẹ và cha con cùng xuất ngoại, con thử kiểm tra xem còn thiếu gì không. Tôi liền giúp mẹ kiểm tra lại đồ đạc. Mẹ, tổng cộng bao nhiêu tiền để con bỏ ra cho? Đi trên đường, muốn ăn, muốn chơi gì cũng không cần phải tiết kiệm. Con gái mẹ tuy cũng không có tiền đồ cho lắm, nhưng tiền đi du lịch Đông Nam Á cũng phải có chứ. Cha mẹ đều thuộc tầng lớp trung lưu, tiền hưu một tháng tổng cộng chỉ có 3.000 yên. Vốn nhà cũng tiết kiệm được một ít, nhưng sau khi mà cha tôi bệnh nặng, đã xài hết sạch. Lúc tôi mua phòng ở, toàn bộ đều dựa vào tiền tiết kiệm của mình, cho nên ban đầu trả ít, hàng tháng trả nhiều. Vì việc này mà cha tôi thở dài rất là nhiều lần. Mẹ tôi còn chưa kịp trả lời, cha tôi vừa mới vào phòng, còn đang cởi giày đã nói luôn. Con lo mà trả nợ cho xong cái phòng của con đi đã, cha và mẹ biết tự cách tiêu xài. Mẹ tôi cũng bắt đầu lải nhải. Đúng vậy, mạn mạn, dù cha mẹ không có năng lực giúp con mua đồ cưới, thì năng lực tự chăm sóc mình cũng vẫn có, con cũng không cần quan tâm thừa. Nhiệm vụ chính hiện giờ của con là tìm bạn trai, nhanh chóng kết hôn đi. Đợi sau khi mà con yên ổn, tâm bệnh của cha con với mẹ mới có thể bỏ được. Cái cậu Tống Dực kia, Tiểu Như, cha chợt gọi tên mẹ, cắt ngang tràng lại nhảy của mẹ. Được rồi, sang năm nhất định mạn mạn nhà ta sẽ có vận khí tốt. Tôi không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể phờ cúi đầu giúp hai người thu nhập hành lý. Mỗi cái vali đều dùng song song cả tiếng Trung và tiếng Anh, ghi rõ tên và số điện thoại liên lạc, thêm cả phương thức liên lạc với tôi, ghi là phương thức liên lạc khẩn cấp. Mẹ tôi khẽ thì thầm với cha tôi. Tôi nghe nói chùa truyền ở Thái Lan cầu hôn nhân rất là linh nghiệm. Chúng ta có nên chuẩn bị trước chút vàng hương không? Bằng không tới đó mới mua, chỉ sợ lại đắt. Cha tôi liền lấy khuỷu tay thúc nhẹ mẹ tôi một cái. Mẹ tôi lại liếc trộm tôi một cái, không nói thêm gì nữa. 27 Tết, tôi xin nghỉ nửa ngày, tiễn cha mẹ tôi. Mẹ tôi còn cố tình làm một kiểu tóc mới. Cha tôi đội mũ, một cái mũ lưỡi trai màu trắng. Hai người đều trông rất là phấn chấn. Trong đoàn du lịch có không ít ông bà già, cũng chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy cha mẹ tôi là đẹp nhất. Tôi cố ý tới nói chuyện riêng với hướng dẫn viên, cầm thẻ quà tặng trị giá 400 yên và danh thiếp của tôi đưa cho cô ấy. Cô gái trẻ kia chỉ liếc một cái đã lập tức nhận lấy, vẻ mặt tươi cười, nói tôi cứ yên tâm, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cha mẹ tôi, để cho hai người có thể trải qua một chuyến du lịch khó quên. Ra khỏi sân bay, tôi thở phào một hơi, chỉ cảm thấy Bắc Kinh vừa lớn vừa vắng vẻ. 10 ngày nghỉ sắp tới, tôi không biết phải sử dụng như thế nào bây giờ. Buổi tối, Ma Lạc Năng kêu tôi ra ngoài ăn cơm. Tôi lấy cớ là chưa nghĩ ra để từ chối, nàng đã lập tức nói như là súng liên thanh. Mình đã gọi điện thoại cho Lục Lệ Thành, anh ấy đã đồng ý rồi. Cấp trên của cậu còn không định tăng ca, cậu cũng bán mạng ít thôi. Tôi chỉ có thể cùng Lục Lệ Thành ngọt ngào đi dự tiệc. Nhìn thấy tôi, Ma Lạc Năng chưa nói lấy nửa câu đã đưa ngay cho tôi một chai bia trước đã. Hiện tại càng ngày cậu càng cao giá rồi, hẹn cậu ra ngoài ăn một bữa cơm còn khó hơn là so với việc lên trời. Tôi liền mở ngay chai bia, uống một hơi hết nửa chai. Ma Lạc Năng mới thoáng vừa lòng. Rốt cuộc dạo này cậu bận cái gì chứ? Cha mẹ cậu cũng không có ăn Tết ở Bắc Kinh, cậu cũng không cần phải hỗ trợ sắm Tết mà. Tôi chỉ vào Lục Lệ Thành, hỏi anh ấy đấy. Xem chừng Ma Lạc Năng cũng đã biết về mối quan hệ có chút khó nói giữa Lục Lệ Thành và Tống Dực, cho nên cứ dính tới công việc là nàng cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ đành bảnh mồm nói, có bận hơn đi chăng nữa thì cũng phải nghỉ Tết chứ. Tôi nói, ngày mai chắc có thể xong hết, chiều mai mấy người đồng nghiệp cũng lục đục về rồi, người thì về quê, người thì đi du lịch. Thế cậu thì sao? Ma Lạc Năng nhìn tôi đầy mong chờ. Mình hả? Mình ngồi ăn sủi cảo xem chương trình tất niên. Ma Lạc Năng phì một cái tỏ vẻ khinh bỉ tột độ. Thế đi Hải Nam du lịch với bọn mình đi, vé máy bay, phòng khách sạn không vấn đề gì cả. Nàng giơ cho tôi xem hình ảnh giới thiệu, bờ cát trắng, biển xanh, quà đỏ rực, những người phục vụ mặc trang phục sa rê tươi cười chào đón tôi. Ma Lạc Năng lập tức dở vào trong. Thấy không, bể bơi của khách sạn này thông với biển. Đến lúc đó, Bắc Kinh đang lúc trời đông giá rét, chúng ta lại ngồi phơi nắng ở biển, uống cốc tay, bình phẩm mỹ nữ. Tối liền ra biển bơi dưới trăng. Mạn Mạn trước khi bọn mình từng nói muốn tới Hải Nam lặn biển mà. Tôi liếc nhìn Tống Dực một cái, trên mặt của anh lộ ra nụ cười ngàn năm không thay đổi. Tôi cúi đầu làm như là đang chuyên tâm xem cuốn catalog, lòng thầm tính toán xem làm thế nào để có thể cự tuyệt Ma Lạc Năng cho được. Thấy tôi không nói lời nào, Ma Lạc Năng lại chuyển sang làm công tác tư tưởng với Lục Lệ Thành. Thế nào, bốn người cùng đi du lịch có vẻ rất là có ý nghĩa nha. Lục Lệ Thành mỉm cười. Tôi cũng rất là muốn đi, có điều tôi đã đáp ứng với người nhà là năm nay sẽ về ăn Tết. Nông thôn rất chú trọng Tết âm lịch truyền thống. Lễ Tết ở nhà tôi đã vắng mặt 2 năm rồi, năm nay không thể vắng mặt thêm được nữa. À, đầu tiên Ma Lạc Năng thất vọng, sau đó bắt đầu bất mãn. Thế Mạn Mạn thì sao? Nếu bọn tôi không rủ cô ấy đi Hải Nam, anh định để cho cô ấy ở Bắc Kinh một mình chắc? Anh cũng thật là tệ quá rồi, may mắn là Mạn Mạn còn có 2 người bọn tôi. Lòng tôi thoáng động, lập tức nói, đương nhiên là không phải rồi. Kỳ thật mình cùng anh ấy về nhà anh ấy ăn sủi cảo, xem chương trình tất niên. Có điều vừa rồi không thể không xấu hổ mà nói ra. Lục Lệ Thành nghiêng đầu nhìn tôi, tôi mỉm cười nhìn anh, trong mắt lộ rõ vẻ thỉnh cầu. Anh ta mỉm cười cầm lấy bàn tay tôi đang đặt ở trên bàn. Đúng vậy, cô ấy da mặt mỏng, hơn nữa chuyện giữa hai bọn tôi còn chưa nói cho cha mẹ cô ấy, nên muốn giữ bí mật. Tôi đã an tâm, cúi đầu, hết thảy phiền toái để mặc cho anh ta xử lý. Quả nhiên, Ma Lạc Năng không vui chút nào, đùng đùng nổi giận chỉ trích tôi rằng chuyện lớn như vậy mà không chịu nói cho nàng biết. Có điều, Lục Lệ Thành là người, tài áo dài thì múa giỏi, Tống Dực cũng không kém. Hai người, kẻ người thành tinh siêu cấp kia dỗ dành một mình nàng. Cuối cùng, Ma Lạc Năng mới vui vẻ chúc cho chúng tôi thuận buồm xuôi gió. Khi nào thì hai người đi? Lục Đại Thành dừng lại một chút rồi mới nói, chuyến bay sáng mai. Ma Lạc Năng vô cùng kích động nói với Tống Dực, vé máy bay của bọn mình là 6 giờ chiều ngày mai, sáng tới tiễn bọn họ nhé. Ánh mắt của Tống Dực nhìn chăm chú vào Ma Lạc Năng, lộ rõ vẻ thương yêu. Được, tôi lập tức nói với Ma Lạc Năng, Không cần, không cần đâu. Không sao cả, mai mình nghỉ rồi, dù sao cũng nhàn rỗi, cứ định như thế đi, mình và Tống Dực sẽ tới tiễn hai người. Tôi thật là vô lực, cũng thật là thù hận, trừng mắt nhìn Ma Lạc Năng. Trời ạ, đây là Tết âm lịch, đừng nói dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng nghĩ tới việc tới nhà của Lục Lệ Thành, mà bây giờ tôi có muốn đi, cũng không kiếm đâu ra vé máy bay. Lục Lệ Thành hơi nhéo tay tôi một cái, ý bảo tôi đợi một chút, đừng có sốt ruột, cười nói. Vậy thì cùng kính không bằng tuân mệnh rồi, vừa hay là hành lý của tôi nhiều khủng bố luôn. Không sao cả, Tống Dịch nhìn qua có vẻ thư sinh như thế, kỳ thực anh ấy rất là khỏe mạnh đấy. Ma Lạc Năng rất là hào sảng, trong bộ nói rõ là: anh em, cậu tuyệt đối đừng coi bọn tôi là người ngoài. Trong bữa cơm, Tống Dực im lặng đầy ôn quà, tôi im lặng thấp thỏm. Chỉ có Lục Lệ Thành và Ma Lạc Năng chuyện trò rất là vui vẻ. Tôi phát hiện ra một chuyện rất là kỳ quái. Ma Lạc Năng rất thích bốn người chúng tôi hoạt động cùng một chỗ với nhau. Có điều lúc mà bốn người chúng tôi ngồi một chỗ, thường thì Tống Dực và tôi chẳng nói mấy. Trong khi đó, nàng và Lục Lệ Thành vừa cười vừa nói. Ai không biết khéo lại cho rằng tôi và Tống Dực mới là bóng đèn, còn hai người bọn họ là một đôi. Ăn xong, tôi nhìn theo bóng bọn họ lên taxi, rồi lập tức quay lại nhìn Lục Lệ Thành dậm chân sốt ruột. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sao vừa rồi anh không cự tuyệt Ma Lạc Năng chứ? Sao lại thế chứ? Lục Lệ Thành cau mày nói. Bây giờ cô có đủ khí lực rồi sao? Thế vừa nãy ai giả vờ câm điếc thế? Tôi dò dò đầu tóc, hận không thể đập đầu vào một cái chết ngay. Tôi nói gì được bây giờ? Tính tình của Ma Lạc Năng từ xưa vẫn thế, vừa quật cường, vừa ương ngạnh, lại bướng bỉnh. Nếu tôi cố cưỡng không chịu cho nàng đi, nhất định nàng sẽ hỏi tôi, cậu làm vậy là có ý gì chứ? Lục Lệ Thành mở cửa xe, đẩy tôi vào trong. Tôi ôm đầu thống khổ, không biết phải giải thích với Ma Lạc Năng như thế nào. Chỉ nghĩ tới cảnh tượng sáng ngày mai, tôi không rét mà run. Nếu Ma Lạc Năng phát hiện tôi không về quê của Lục Lệ Thành, phát hiện căn bản tôi chẳng có vé máy bay, phát hiện căn bản tôi đang nói dối, phát hiện ra tôi vì không muốn đi Hải Nam với nàng mà không tiếc nói dối. Trời ơi! Tôi đang ôm đầu thống khổ, đã nghe thấy Lục Lệ Thành vừa lái xe, vừa gọi điện thoại. Tôi là Lục Lệ Thành, tôi muốn đổi vé máy bay. Ừ, đúng rồi. Một người, vé máy bay chiều bay. Tôi muốn đổi sang sáng mai. Mặt khác tôi muốn hai cái. Tôi biết giờ là mùa xuân, tôi biết vé máy bay rất hiếm, tôi nhất định phải có hai vé máy bay. Tôi đã cố ý lùi lại thời gian cho các anh thời gian để xử lý. Nếu các anh không có được hai vé máy bay, nhờ các anh quỷ luôn thẻ hội viên của tôi đi. Lục Lệ Thành ngắt điện thoại. Chỉ vài phút sau, chuông điện thoại đã vang lên. Anh ta không thèm để ý tới, đợi cho nó kêu vài tiếng rồi mới nghe, cười nói: Xin chào Trần quản lý. Ừ, đúng, vì vé máy bay. Thật ngại quá, muộn như vậy lại bắt anh phải gọi lại. Đương nhiên là không rồi. Tốt, không thành vấn đề gì. Sau Tết ăn bữa cơm nhé. Có điều tôi để tôi mời. Sao chứ, sao chứ, đa tạ. Anh ta ngắt điện thoại, nói một cách đơn giản: Bay chuyến sáng mai, cô chuẩn bị hành lý đi. Tôi thở phào một hơi, rốt cuộc đã được cứu rồi. Nhưng mà khoan đã, tôi chuẩn bị tới quê của Lục Lệ Thành à? Đầu tôi lại bắt đầu đau lại. Lục Lệ Thành thấy tôi lại bắt đầu vò đầu bứt tai, liền nói rất là nhẹ nhàng: Cô cũng không cần phải suy nghĩ phức tạp như thế. Quê tôi phong cảnh rất đẹp, cô cứ coi như là về nông thôn nghỉ phép đi. Tôi vẫn chỉ có thể ôm đầu lầm rầm. Tôi và Ma Lạc Năng cùng rơi nước mắt cáo biệt ở sân bay. Nàng cho rằng tôi đang khẩn trương lo lắng, lại không nỡ xa nàng, nên cứ túm lấy tay tôi dặn dò, dặn tôi lấy tĩnh chế động. Tôi liên tục gật đầu, hoàn toàn quán triệt tư tưởng lấy tĩnh chế động. Tôi nước mắt lưng tròng đi lên máy bay. Lục Lệ Thành trông có vẻ rất là bất đắc dĩ. Cô có thể đổi sang một vẻ mặt khác được không? Người không biết lại cho rằng tôi bức con gái nhà lành bán thân làm con hát đó. Thói quen của tôi là hãy căng thẳng là thấy khô miệng sẽ uống nước, mà uống nước nhiều thì tất phải đi vệ sinh nhiều. Cho nên tôi cứ đứng lên, ngồi xuống, đi ra, đi vào. Vì tôi ngồi khoang hạng thương gia nên tiếp viên hàng không phục vụ rất là chu đáo, cố tình lại gần hỏi tôi xem có thoải mái không. Lục Lệ Thành vọng ra từ sau tờ báo. Các cô đưa cho cô ấy ít nước thôi, không cần quan tâm tới cô ấy thì chẳng sao cả. Cô tiếp viên hàng không ngạc nhiên vô cùng. Tôi liền kéo tờ báo của anh ta xuống, để anh ta lộ rõ cái bản mặt trước mắt mọi người. Định giả vờ như là không quen biết tôi sao? Không có cửa đâu nhé. Tôi lộ ra vẻ đáng thương nhìn cô tiếp viên hàng không. Có thể cho tôi thêm một chai nước nữa được không? Tiếp viên hàng không liếc Lục Đại Thành một cái rồi đi lấy nước cho tôi. Lục Đại Thành đang muốn dùng báo che mặt tiếp, tôi đã lập tức đoạt lấy tờ báo của anh ta. Đừng có giả vờ nữa đi, bằng không anh về nhà anh, tôi tới ở khách sạn. Anh chơi Tết âm lịch của anh, tôi thì coi như là đi du lịch. Nhà tôi còn cách sân bay 6-7 tiếng đồng hồ, nếu cô vẫn còn tinh lực, tôi đề nghị cô nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi. À, nếu như thế, hóa ra không phải vừa xuống phi cơ đã phải gặp người nhà của anh ngay rồi. Tôi lập tức duỗi chân, duỗi tay, miệng cũng không còn thấy khác nữa. Tiếp viên hàng không đưa nước cho tôi liền đưa lại cho anh ta, thưởng cho anh đó. Lục Lệ Thành đón lấy chai nước để sang bên cạnh. Cha mẹ của cô đi chơi có vui vẻ không? Vui lắm. Nhắc tới cha mẹ tôi đã muốn cười rồi. Hôm qua tôi vừa gọi điện cho cha mẹ xong, hai người tinh thần thoải mái lắm. Tôi qua chân, múa tay, kể cho anh nghe những chuyện thích thú của cha mẹ tôi, thổi phồng rằng tài làm bếp của mẹ tôi kinh thiên động địa như thế nào, cha tôi là ngọc thụ lâm phong như thế nào. Anh ta vẫn mỉm cười ngồi nghe. Thời gian ngồi máy bay trôi qua nhanh chóng. Lúc ra khỏi sân bay, Lục Lệ Thành vừa đi vừa gọi điện thoại. Một cậu trai trẻ chỉ khoảng 20 tuổi đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi, cười đến mức miệng không thể khép lại được. Một tay cậu ta túm lấy hành lý của tôi, một tay kia thì lôi kéo hành lý của Lục Lệ Thành. Lục Lệ Thành đưa cho tôi một chai nước, sau đó mới giới thiệu người mới tới. Đây là con trai của chị gái tôi, cháu của tôi, Lưu Hải Đào, thường gọi là Đào Tử, cô cứ gọi nó là Đào Tử là được rồi. Lại nói với cậu kia, đây là Tô Mạng, cậu... bạn của cậu. Lưu Hải Đào vô cùng thích thú kêu lên mấy chữ, dì Tô, trong đôi mắt sáng rực những nét cười. Tôi cảm thấy đất dưới chân trung chuyển, xích nữa thì ngã nhào xuống. May mà Lục Lệ Thành lanh tay lẹ mắt túm được tôi. Miệng của tôi khô đắng, khó có thể chấp nhận nổi chuyện này, vội vàng uống mấy ngụm nước, ngẩng đầu nhìn cậu trai trước mặt. Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi? 20 tuổi. Chị tôi lớn hơn tôi 8 tuổi. Con gái ở nông thôn đều kết hôn sớm. Anh cũng không nói là có người nhà tới đón ở sân bay. Cô có hỏi đâu? Tôi khẽ than thở. Anh có biết hay không, mấy thực tập sinh trong công ty chỉ sắp xỉ tuổi của cậu ta, tôi còn coi bọn họ như là cùng lứa. Bây giờ tự nhiên không hay là bị một người lớn như vậy gọi là gì. Đúng là thật cần một trái tim kiên cường. Lục Lệ Thành cười hỏi, thế cô muốn nó gọi cô là gì? Chị Tô à? Tôi rùng mình một cái, vội vàng xua tay. Xe của Đào Tử là một loại xe bán tải loại nhỏ, thùng xe phía sau đã chất đống không ít đồ. Cậu ấy lấy ra bao ni lông bọc hành lý của tôi một cách cẩn thận, sau đó mới xếp lên thùng xe phía sau. Tôi nói luôn mồm, không cần không cần, không có gì mà quý giá đâu. Ai ngờ tay chân của cậu ta rất là lanh lẹ, vừa cùng Lục Lệ Thành đồng thanh nói nhà có sẵn, vừa làm xong xuôi hết thảy. Sau khi lên xe, tôi chợt phát hiện trong xe sạch sẽ, không giống như là xe cũ. Đào Tử cười hì hì nói, trước khi đi mẹ cháu cố tình rửa sạch xe, lại đổi một cái bộ đệm mới. Tôi cười liếc Lục Lệ Thành một cái, chị anh rất là coi trọng anh nha. Đào Tử liền nháy mắt với Lục Lệ Thành, người coi trọng không phải. Lục Lệ Thành đã đập cho cậu ta một cái, lái xe. Đào Tử vừa lái vừa nói, dì Tô, trên chỗ ngồi có một cái thảm lông sạch, nếu như mà dì thấy mệt thì cứ ngủ một lúc. Dưới chỗ ngồi có nước và bánh bích quy, còn có mơ chua. Sợ gì không ngồi quen loại xe này bị sai xe, nhắm chút mơ chua có thể giảm được chút. Tôi liếu cả lưỡi, cậu có bạn gái rồi sao, cẩn thận chu đáo thế. Lục Lệ Thành quay sang nhìn Đào Tử chằm chằm. Đào Tử đỏ bừng cả mặt, đâu có hả? Đâu có, cậu cháu còn chưa giải quyết, cháu nào dám. Sao gái của Đào Tử lại trúng một cái đập nữa. Cậu ta giận Lục Lệ Thành mà không dám phản kháng, chỉ đành than thở với tôi, dì Tô, thấy cháu đáng thương chưa ạ? Từ nhỏ tới lớn cháu đều bị cậu cháu bắt nạt như vậy, đó là nguyên nhân vì sao thà chết chứ cháu không chịu lên Bắc Kinh học đại học. Tôi cười, tôi cũng vậy. lúc ở văn phòng tôi cũng bị anh ta bắt nạt mà. Đào Tử thật quạt bác hay nói, học năm 3, Đại học Nông nghiệp Tây Nam, mối quan hệ giữa cậu ta và Lục Lệ Thành giống như là bạn bè hơn là trưởng bối và giảng bối. Cười cười, nói, làm cho sự ngượng ngập từ lúc gặp mặt bớt đi rất nhiều. Đi vào con đường quanh co ven núi, đường càng ngày càng khó đi, con đường qua lại chỉ có thể chạy được một làn xe. Có chỗ còn như là kề sát với vực sâu, thỉnh thoảng phía đối diện còn có thể có xe chạy tới, còn cần phải nhường xe. Nhìn tôi kinh hồn, tán đỡm, Lục Lệ Thành liền an ủi. Đào Tử bắt đầu lái xe từ lúc mà 15-16 tuổi, bây giờ cũng coi như là người già đời, nó từng chạy qua con đường này không cần phải sợ đâu. Đào Tử cũng nói, dì Tô, dì đừng có khẩn trương như thế, những con đường ven núi quanh co như thế này nhìn qua có vẻ hiểm trở, nhưng chỉ cần thời tiết tốt, hiếm khi xảy ra chuyện, vì lái xe thường tập trung cao độ. Ngược lại, những con đường quốc lộ bằng phẳng lại thường gặp phải chuyện không may. Mấy câu cháu nói này không phải là nói bừa, có số liệu khoa học chứng minh đàng hoàng. Lại có một lần phải nhường đường cho xe khác, lúc mà dừng xe lại chỗ tránh xe, Lục Đại Thành liền xuống ngồi ở phía sau, vừa nói vừa chỉ vào núi non bốn phía, bắt đầu kể cho tôi từ Triêu Từ Bạch Đế Thải Vân Giang của Lý Bạch, là chỉ cho tôi xem sông Gia Lăng ở dưới chân núi. Đây là con sông mà Lý Bạch thường dạo thuyền. Một dòng nước biếc quanh co, uốn khúc giữa sơn cốc, thông mọc kính hai bên bờ sông xanh ngắt một màu, vách núi treo leo, im lìm trơ gan cùng tuế nguyệt, hiển hiện rõ cái thế núi thê lương hùng vĩ của phương Bắc. Con đường mà chúng ta đang đi qua đây, thời xưa cũng rất là nổi tiếng. Đây là con đường tất phải qua nếu muốn vào thục. Núi cao rừng thẳm, đường đi hiểm trở. Trước đây, loài hổ qua nam đã bị tuyệt chủng thường qua lại, còn có cả gấu và báo. Thời cổ đại, nếu đi trên con đường này, tuyệt đối nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên, Lý Bạch đã từng than thở, đường vào thục khó, ngang với đường lên trời. Núi vây kính chung quanh, khiến cho bầu trời cũng thu hẹp lại. Xe chúng tôi vừa đi qua một khe hở giữa hai ngọn núi, ngẩng đầu nhìn lên, hai vách núi đứng sừng sững như là hai vị thần khổng lồ, trời mảnh như là một sợi chỉ. Con đường sơn đạo nhỏ hẹp quanh co uốn lượn giữa núi non trùng điệp, nhìn không thấy tận cùng, giống như là lẫn cả vào trong mây trắng. Lục Lệ Thành chỉ vào ngọn núi như ẩn như hiện trong mây trắng ở phía xa xa nói, núi Trung Nam nằm ở hướng đó. Lúc mà Vương Duy về già ẩn cư ở núi Trung Nam, tác phẩm Trung Nam Biệt Nghiệp nổi tiếng viết là về ngọn núi đó. Tôi ngước nhìn ngọn núi đang ẩn trong sương mù dày đặc, liền ngâm nga mấy câu: Trùng tuế pha hảo đạo, phản gia nam sang thùy, hưng lai mỗi độc vãn, thẳng sự không tự tri, hành đáo thủy cùng sử, tọa kháng phân khởi thì, ngẫu nhiên trị lâm tẩu, đàm tiếu vô hoàng kỳ. Lục Lệ Thành cùng nhìn ngọn núi ẩn trong mây trắng, đọc theo: Tùy sơn tương vạn chuyển, thủ đồ vô bách lý, thanh quyên loạn thạch trung, sắc tịnh thâm tùng lý. Thầm nhớ lại năm đó, Lý Bạch mang trường kiếm vào thục, Lục Du cưỡi lừa rời khỏi Quan Trung, Vương Duy cách bến hỏi Tiều Phu, lòng không hiểu sao lại thấy nao nao. Lục Lệ Thành như đọc được suy nghĩ của tôi, chỉ vào một gốc cây đại thụ trên núi nói, đó là một cây quá thạch có tên là cây bạch quả, người ở chỗ chúng tôi còn gọi là cây ngân hạnh. Cái gốc cây kia nhìn qua cũng phải hơn là 1000 năm rồi. Tôi chăm chú nhìn vào cây đại thụ kia. Có lẽ Lý Bạch, Phương Duy, Lục Du, mấy người bọn họ đều đã nhìn thấy cái cây này. Một cái cây trong thanh cao thoát tục làm sao chúng ta hết đến lại đi, chỉ có nó vẫn vĩnh viễn tồn tại ở nơi đó. Lục Lệ Thành mỉm cười nói, những cây đại thụ như thế nơi thâm sơn cùng cốc có rất nhiều. Trong một khe núi của nhà tôi cũng có một cây bạch quả cổ thụ. Cũng bởi vì bạch quả chỉ nở hoa vào đêm, sáng ra đã tàn, nên người đời chỉ nhìn thấy quả của bạch quả, chứ khó mà gặp được hoa của bạch quả. Bất quá nếu có thể gặp được thì cũng là một trong những cảnh đẹp hiếm thấy trong đời. Nghe thấy thế, tôi cảm thấy vô cùng khao khát. Đến không đúng lúc, tiếc là không gặp được. Đào Tử cười, mùa đông có những cảnh đẹp mùa đông, cháu đi qua không ít nơi, xét về cảnh đẹp, quê cháu cũng chẳng kém sơn cùng thủy tú. À, theo ngón tay của Lục Lệ Thành, rồi thấy được một cái thác nước đã đóng băng thành trăm ngàn những cột băng treo lơ lửng bên vách núi. Bên cạnh những cột băng trắng toát là một loại quả gì đó không rõ, trông tươi ngon, đỏ mọng, giữa rừng cây thông và bách xanh mướt. Chúng bất ngờ đập thẳng vào mắt tôi, khiến tôi không khỏi thăng lên đầy sợ hãi. Đào Tử cười đắc ý: "Cháu nói không sai chứ?" Tôi gật đầu tán thưởng: "Rất đẹp." "Cũng bởi vì nơi quê cháu đây giao thông không thuận tiện nên cũng không có phát triển công nghiệp. Mà cũng bởi vì không phát triển công nghiệp nên không có bị ô nhiễm. Xuân thị nơi đây vẫn còn quang sơ thuần phát." Trái tim của Đào Tử chan chứa tình yêu tha thiết với quê hương, không ngớt lời ca ngợi. Vào đông trời tối sớm, chúng tôi lại đang đi trong núi. 5 giờ chiều mà trời đã tối đen, cảm giác mệt mỏi dần dần tràn ngập vào người tôi. Lục Lệ Thành khẽ nói: "Cô ngủ một lát đi, khi nào tới thì tôi sẽ gọi cô." Tôi lắc đầu: "Còn khoảng bao lâu nữa thì sẽ tới ạ?" Đào Tử đáp: "Khoảng hơn một tiếng nữa. Một lát nữa di động sẽ có sóng lại, có thể gọi điện cho trong nhà." Đang nói, chuông điện thoại của tôi bỗng vang lên. Giọng ca của Lâm Ức Liên quanh quẩn trong xe: "Võ quan phần phủ, đợi một lần trái tim xoay chuyển, đợi một lần sóng tình cuồn cuộn, gặp lại nhau sau một đời người. Không dám tưởng tượng vì chỉ sợ là vô dụng. Sóng tình nếu như cuồn cuộn, nào ai có thể làm ngơ. Dĩ dàng buông tha chút ảnh hình của tình yêu, mãnh liệt như con sóng, tan rã như băng tuyết, tâm chỉ âm thầm loạn." Nghe thấy tiếng nhạc chuông, Lục Lệ Thành liền liếc tôi một cái. Tôi luống cuống chân tay, lập tức bới tìm di động, rốt cuộc tìm được một trong cái ngăn nhỏ, vội vàng bấm nghe. "Alo." "Rốt cuộc cũng gọi được rồi. Toàn thể báo là ngoài vùng phủ sống, mình suýt nữa là Lục Lệ Thành mang cậu đi bán rồi. Bất quá nghĩ lại, bản thân của cậu mặt xấu, dáng tệ, cũng chẳng có ai thèm nha. Có bao giờ mà Ma Lạc Năng lại quên dìm hàng tôi chứ? Mau nói vào việc chính, không có chuyện gì thì nói nhảm ít thôi. Khinh di động mình chuyển dùng không tốn tiền sao?" "Đến nơi chưa?" "Dẫn trên đường đi." "Trời ạ, không phải các cậu bay từ 7 giờ sáng sao? Nhà anh ta cũng hẻo lánh thật đấy." Khung cảnh trên đường đi đẹp như là tranh vẽ, khiến cho người ta không thể rời mắt. "Có bối rối không?" Tôi suy nghĩ trong vài lát rồi mới mắng nàng: "Cậu bị thần kinh à? Vốn mình đã quên rồi, chỉ tại cậu tự nhiên nhắc tới làm mình nhớ ra. Bây giờ mình lại thấy căng thẳng lại rồi." Mà Lạc Năng cười khanh khách: "Không phải chỉ là gặp mặt ba mẹ chồng tương lai thôi sao? Đừng có căng thẳng. Nhà của Lục Lệ Thành có đông đúc tới đâu, nhà mình cũng chẳng kém. Nếu người nhà anh ta dám bắt nạt cậu, mình và Tống Dực đạp nát nhà họ." Tôi liền hỏi nàng: "Không phải 6 giờ chiều cậu bay rồi sao? Giờ này vẫn còn chưa đi ăn cơm à? Lại rảnh rỗi mà nói năng lăng nhăng với mình." Mà Lạc Năng im lặng, tự nhiên là muốn nói gì đó, lại không nói nên lời. Ta im lặng chờ, một lúc lâu mới thấy nàng nói tiếp: "Mình chỉ gọi một cú điện thoại, muốn kiểm tra xem cậu đã an toàn chưa, cũng không có vấn đề gì cả, ngắt máy đây." "Đợi chút." Tôi nghĩ một lát rồi nói: "Điện thoại của mình bật liên tục, lúc nào cậu muốn gọi cũng được." Ma Lạc Năng khẽ ừ một tiếng: "Mạn mạn, nhiều ngày như thế không gặp cậu, mình sẽ nhớ cậu lắm đấy." Tôi hết một ngụm khí lành, tỏ vẻ hoàn toàn bị nàng làm cho phát ói. "Nổi xuông không có ăn thua, nhớ mua cho mình thật nhiều quà mới tin được." Ma Lạc Năng ngắt điện thoại, tôi cầm di động ngẩn người ra. Đào Tử cười hỏi: "Là bạn thân của dì Tô sao?" Nhìn thấy vẻ mặt trong cười rất là gian manh của Đào Tử, đột nhiên nhớ ra di động của tôi bị tiết âm, đau đầu vội giải thích: "Bạn thân của tôi đang trong giai đoạn phát bệnh thần kinh, cậu đừng có thấy mấy câu của cô ấy là thật. Tôi và cậu của cậu, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường." Đào Tử cười: cháu biết mà." Nụ cười của cậu ta trông đầy hàm ý, càng tô thì càng đen. Rốt cuộc tôi im miệng cho xong. Tới 6 giờ chiều, rốt cuộc cũng tới nhà của Lục Lệ Thành. Xe cách nhà một khoảng, đã thấy tiếng chó sủa, tiếng người nói xôn xao, nhìn thấy đám người đông nghênh nghịch trong sân, chân của tôi đã bắt đầu nhũn ra. "Rốt cuộc nhà anh có bao nhiêu người vậy? Tôi nhớ là anh chỉ có một anh trai, một chị gái thôi cơ mà." Lục Lệ Thành cũng thấy đau đầu: "Phần lớn là họ hàng thân thích, người nông thôn thích náo nhiệt. Đây là loại phương thức để mà họ thể hiện sự thân thiện của mình." Xe dừng lại, anh ta dặn khẽ tôi: "Không sao cả, cứ giữ cái nụ cười lúc mà gặp khách hàng đấy. Những chuyện còn lại cứ để tôi ứng phó cho." Tôi gật đầu, Anh ta vừa xuống xe, một đám người đã ào lên vây lấy, nói chuyện, cười, mời thuốc. Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, chỉ biết là bọn họ rất vui vẻ. Lục Lệ Thành đáp lời từng người một. Tôi vẫn giữ nguyên bộ mặt tươi cười, nơm nớp lo sợ chui ra khỏi xe. Người chưa kịp đứng vững đã thấy một con chó vàng to đùng vừa sủa ầm ĩ vừa xông thẳng về phía tôi. Tôi vốn sợ chó, nhìn thấy hàm răng trắng nhẫn của nó, lập tức hồn phi phách tán, thét chói tai, lập tức nhào vội về phía của Lục Lệ Thành. Lục Lệ Thành đang nói chuyện với mọi người, nghe thấy tiếng kêu của tôi, lập tức quay lại ôm tôi vào trong lòng. Đào Tử vội xông lên chắn trước mặt của con chó, quát đuổi con chó đi. Có người nhanh chóng chạy vào trong nhà, cầm lấy sợi dây thừng buộc con chó sang một bên. Tôi vẫn sợ thất hồn lạc vía. Lục Lệ Thành vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi, đỡ tôi đi vào trong nhà. Không sao cả rồi, không sao cả rồi, đã bị xích lại rồi. Đợi tới lúc mà hết sợ rồi, đã bình tĩnh lại một chút, tôi mới ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tất cả mọi người trong phòng đều nhìn tôi cười tủm tỉm. Có hai đứa bé đang trốn sau lưng người lớn nhìn lén tôi, đứa bé trai còn vụng trộm làm điệu bộ chế giễu tôi. Mặt tôi đỏ bừng lên, chỉ hận không thể kiếm ra cái lỗ nào đó mà chui vào. Đào Tử thì cười liếc tôi một cái đầy thâm ý, hàm ý xem ra quan hệ giữa cậu cháu và dì mới là bình thường làm sao á. Một người phụ nữ tóc đã qua trăm vẫn nhìn tôi mỉm cười. Lục Lệ Thành lập tức kéo tôi lại chào hỏi bà ấy. Những câu bà ấy nói tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, bất quá nụ cười của bà ấy đã truyền đạt lại toàn bộ tâm tư của bà ấy cho tôi. Tôi rất cung kính kêu hai chữ bác gái, lại cầm quà bằng hai tay đưa cho bà ấy. Bà ấy đưa cho tôi một bao lì xì. Tôi không biết phải làm thế nào. Lục Lệ Thành đã ghé vào tai của bà nói mấy câu, bà ấy mới cầm lại tiền lì xì, chỉ nhìn tôi cười. Tôi khẽ thở phào một cái, cũng cười lại với bà ấy. Lục Lệ Thành lại giới thiệu anh rể, anh trai, chị dâu, cháu trai, cháu gái của anh ta cho tôi. Cháu trai của anh ta chính là cái thằng bé lén chế giễu tôi, tên gọi ở nhà là Miêu Miêu. Đào Tử bảo nó gọi tôi là dì Tô, nó tự đổi lại thành dì Nhát Gan. Cả nhà muốn cười nhưng mà sợ tôi giận đều cố nhịn lại, lại kêu Miêu Miêu gọi lại, nhưng nó cứ quệt miệng không chịu. Dì Nhát Gan còn nhát hơn cả Miêu Miêu, sao dì ấy mới là người nhát gan, không phải là con nữa. Chị nó là Tinh Tinh tốt bụng giải thích cho tôi. Miêu Miêu rất là nhát gan, tối không dám chơi một mình trong sân, bọn cháu đều gọi nó là kẻ nhát gan. Người trong phòng cười, người ngoài phòng cũng cười. Đào Tử chi thuốc lá cho mọi người, lại dỡ hết những hàng quá trên xe xuống cho mọi người. Những người xem náo nhiệt lục đục ra về, cuối cùng chỉ còn lại người nhà của Lục Lệ Thành. Chị gái của Lục Lệ Thành từ trong phòng bếp đi ra, kêu mọi người để ăn cơm, lại cố ý ra làm quen với tôi. Mẹ của Lục Lệ Thành ngồi ở giữa, Lục Lệ Thành ngồi bên tay phải của mẹ, anh trai anh ta ngồi bên tay trái mẹ. Anh trai của Lục Lệ Thành kêu tôi vào ngồi cạnh Lục Lệ Thành, rồi nói với tôi, cô muốn ăn cái gì thì cứ nói với Thành Tử, không khách sáo nhiều cũng là phương thức tốt nhất. Anh rể, chị dâu của anh ta cũng không nói được tiếng phổ thông nhiều lắm nên chỉ cười rồi ăn cơm, nhưng chị gái anh ta lại là người nói tiếng phổ thông rất là thông thạo, vừa thấy đã biết là người thông minh. Hiển nhiên Đào Tử giống mẹ mình. Tôi im lặng ngồi ăn. Chị dâu anh ta định gấp cho tôi một miếng thức ăn. Chị gái anh ta đã nói, mấy người trong thành không có thích thế đâu, không thích ăn những thứ mà đũa của người khác đã chạm qua. Mồm nói, nhưng mắt đã liếc về phía của Đào Tử. Đào Tử lập tức cười gật đầu. Người trong thành có vẻ quan trọng quá những chuyện này. Tuổi của nó tuy không lớn, nhưng xem cách nói chuyện có vẻ khá có uy tín. Chị dâu của Lục Lệ Thành ngượng ngùng thả đồ ăn vào lại bát mình, rồi chỉ vào đồ ăn mà nói, cô ăn đi. Tôi vội gật đầu, lập tức gắp mấy đũa bỏ vào bát mình. Lục Lệ Thành đứng dậy, sới một ít đồ ăn ở những món nằm xa tầm tay với của tôi vào một cái bát, đặt cạnh tay tôi. Cô thích ăn gì thì cứ ăn, còn lại tôi sẽ ăn nốt. Thật kỳ quái, tôi cứ nghĩ là ở trong một cái đám người xa lạ sẽ rất là bối rối. Có điều thật không ngờ tôi lại cảm thấy thật sự rất là vui, thậm chí vô cùng hưởng thụ cái cảm giác lạc thú của cả đại gia đình ngồi ăn cơm chung một chỗ. Lục Lệ Thành luôn bận rộn nói chuyện với anh trai anh ta, thỉnh thoảng anh trẻ anh ta cũng nói góp vào mấy câu. Ba người thường nâng chén chạm cốc. Mẹ của Lục Lệ Thành thường nhìn tôi mỉm cười, thấy cái đĩa cạnh tôi hết đồ ăn sẽ lập tức kêu Lục Lệ Thành. Nghe được mấy lần, rốt cuộc tôi cũng nghe rõ ràng phát âm chữ Lục Lệ Thành của bà ấy. Chị gái của Lục Lệ Thành lắng nghe mấy người đàn ông nói chuyện, thỉnh thoảng lại chen vào mấy ý kiến. Mà Lục Lệ Thành và anh trai mình cũng thật kính trọng chị gái. Mỗi khi mà chị ấy nói chuyện gì đó, hai người đều yên lặng, chăm chú lắng nghe. Chị dâu của Lục Lệ Thành thì hoàn toàn không quan tâm tới đề tài của mấy người đàn ông. Chị chuyên tâm chiếu cố Miu Miu. Miu Miu vừa ăn cơm, thỉnh thoảng thừa lúc mà mẹ nó không để ý, liền nhăn mặt với tôi. Tinh Tinh đã hơn 10 tuổi, mồm miệng lanh lợi, vừa ăn cơm vừa đấu võ mồm với đầu tử. Lúc vui vẻ thì gọi là đại ca, lúc mất hứng thì gọi là Lưu Đào Hải. Nhưng cho dù nó có gọi là Lưu Hải Đài, thì lúc mà gắp miếng thịt có lẫn thịt mỡ vẫn bỏ vào bát của đại ca, để cậu ta cắt bớt đi phần thịt mỡ, còn nó thì chỉ ăn thịt nạc. Thấy động tác của đào tử rất là tự nhiên, quả nhiên đã sớm có thói quen chăm sóc em gái. Cơm nước xong, Lục Lệ Thành liền dẫn tôi vào căn phòng dành cho tôi. Không quen thuộc lắm hả? Lại phải ăn cơm cùng nhiều người như thế. Tôi cười, tôi thật là hâm mộ, thật đấy. Trước đây tôi thường mơ có một người anh trai giống như là Tinh Tinh, nháo ầm ĩ, còn nói với mẹ tôi, mẹ xin cho con một anh trai đi. Sao biết là không thể có anh trai rồi, lại đòi có một em trai. Sao rốt cũng tự hiểu là bản thân mình sẽ không có một người anh em yêu thương mình rồi, đành hy vọng tương lai sẽ có một người chồng thật yêu thương mình. Lục Lệ Thành, anh đúng là một người rất là may mắn. Lục Lệ Thành cũng gật đầu đồng ý. Chị gái và anh trai từ nhỏ tới lớn đều rất tốt với tôi. Anh em ở nông thôn thường hay đánh nhau, riêng anh em của chúng tôi thì chưa giận nhau bao giờ. Anh ta giúp tôi bê hành lý vào, tôi tìm đồ tắm rửa. Anh ta nhìn tôi vẻ ái ngại. Tắm rửa thì hơi phiền một chút. Mọi người trong nhà không quen dùng điều hòa, chỉ có gian phòng này là cố tình lắp một cái để dành riêng cho tôi, là căn phòng duy nhất có điều hòa. Muốn tắm phải xuống dưới tầng trệt, không phải phòng tắm chung với trong nhà, mà là một gian phòng độc lập bên ngoài, sợ hơi lạnh. Không sao cả, tôi để nhiệt độ của bình nước nóng cao lên là được mà. Nước chảy ra từ bình nước nóng lúc lạnh thật không ổn định. Có điều có nước ấm mà dùng đã tốt lắm rồi, đã vượt xa mong muốn của tôi. Phòng tắm thiết kế cũng thật là đặc biệt, không dùng gạch men giống như là những nhà tắm trong thành phố, mà dùng xi măng, lát rồi gắn đá cuội, vừa tiện vừa tiết kiệm, trông lại đẹp nữa. Tôi vừa tắm vừa khó hiểu, nông thôn người ta toàn vậy, hay là nhà của Lục Lệ Thành có vẻ đặc biệt. Vừa tắm rửa xong, mới đẩy cửa phòng tắm ra, đã thấy gió lạnh ùa vào mặt. Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lục Lệ Thành dùng một cái áo khoác bao kín lấy tôi, lại lấy khăn trùm kín đầu tôi, nhanh chóng kéo tôi vào trong nhà. Căn nhà vô cùng im ắng, tôi liền hỏi, mọi người ngủ cả rồi à? Ừ, nhà của chị tôi đã về rồi, nhà anh trai thì đi ngủ cả rồi. Những người ở nông thôn thường ngủ sớm, nhất là vào mùa đông, khoảng 4-5 giờ đã ăn cơm chiều, 8 giờ đã đi ngủ. Hôm nay đợi bọn mình về, thế này là muộn rồi đấy. Anh ngủ ở chỗ nào? Ngay ở cạnh phòng cô, vốn là một gian thư phòng, tạm thời anh trai của tôi kê vào đó một cái giường cho tôi. Anh ta đi tới cạnh tủ quần áo, đẩy ra một cái cửa kéo. Hai phòng này thông nhau, cái cửa này cũng không khóa, bất quá cô cứ yên tâm. Cô không gọi, tôi tuyệt đối sẽ không tự tiện xông vào. Tôi cười, tôi cũng chẳng phải là mỹ nhân, có gì mà phải lo lắng chứ. Anh ta cũng cười, lại đưa cho tôi một cái máy sấy tóc. Đây là của chị dâu tôi, vừa rồi chị ấy cố ý đưa cho tôi, bảo tôi nhắn với cô là nhớ sấy khô tóc rồi hãy đi ngủ. Chỗ này không thể sánh với trong thành, không có ám khí, nếu để tóc ướt đi ngủ, rất dễ bị đau đầu hay là cảm cúm. Tôi cũng đã cảm thấy rồi, vừa mới lên lầu một lúc đã thấy da đầu gai gai, vô cùng cảm kích cầm lấy, vừa sấy tóc vừa nói, chị dâu của anh thật là đáng yêu. Lục Đại Thành ngồi trên ghế, nhìn tôi cười, không phải người một nhà sẽ không vào ở chung một nhà. Tôi có thể coi mấy câu này là ca ngợi tôi sao? Tôi liền làm mặt xấu với anh ta qua gương. Anh chưa đi tắm sao? Giờ đi đây. Sau khi sấy khô tóc xong, tôi lấy áo lông của mình ra thay. Ước chừng anh ta tắm xong rồi, liền cầm áo khoác lông của anh ta đến đứng ngoài cửa phòng tắm chờ anh ta. Lúc anh ta đi ra, không ngờ là tôi đang đứng chờ ở bên ngoài, thoáng giật mình. Tôi liền khoác áo lên mình của anh ta. Anh cũng cẩn thận một chút đi, vừa nóng xong gặp lạnh ngay là dễ bị cảm lắm. Anh ta vừa khoác áo vừa hỏi, lạnh không? Tôi liền thở mạnh một hơi, một lớp sương trắng từ từ tản ra. À, hơi thở thành sương trắng này. Hai người trón trén đi vào trong nhà, anh ta lần lượt chỉ mấy cái phòng nói, mẹ tôi không tiện đi lại nên ở dưới lầu, anh chị tôi cũng ở dưới lầu, Miu Miu ngủ cùng cha mẹ tôi, Tinh Tinh thì ngủ ở phòng đối diện với chúng ta. Bình thường nếu cô cần cái gì, không thấy tôi ở đây, có thể kêu Tinh Tinh đi lấy hộ. Vào phòng có điều quà, tôi cảm thấy ấm lên hẳn, rốt cuộc có thể cởi cái áo khoác nặng trịch kia ra. Lục Đại Thành hỏi, ngủ chưa? Tôi liền chỉ vào cái đồng hồ trên tường. Anh đùa hả? Sớm như vậy tôi không ngủ nổi, còn anh thì sao? Mọi ngày tôi ngủ khoảng 1-2 giờ đêm là bình thường. Không tivi, không máy tính, không internet. Hai kẻ từ thành thị đằm mặt đối mặt, nhìn chăm chăm vào nhau một lát. Lục Lệ Thành liền đi vào thư phòng lục lọi, rồi lôi ra một bộ cờ tướng. Cô biết chơi sao? 3 tuổi tôi đã xem cha tôi chơi cờ rồi. Hai người ngồi xếp bằng trên giường, chuẩn bị chém giết. Tôi vừa xếp quân vừa hỏi, phòng tắm nhà anh đặc biệt thật, là anh thiết kế sao? Tôi chỉ đưa ra yêu cầu, lúc xây nhà cần phải có phòng tắm, người thực hiện là đào tử. Nghe nói lúc đầu nó định thiết kế trong nhà, rồi cũng không biết xảy ra chuyện gì, lại xây một phòng riêng bên ngoài, chắc là để tiện cho dẫn nước. Anh ta mời tôi đi trước, tôi không khách khí, lên pháo đầu. Anh ta lập tức lên mã giữ tốt. Tôi bắt đầu dùng xe, cầu cửa miệng của cha tôi là, ba nước không ra xe, thua nước. Lục Lệ Thành lại không quan tâm tới động thái của tôi, lập tức lên tượng, thượng sĩ. Căn cứ vào lời của cha tôi, người chơi cờ thủ kiểu này là rất mạnh, hai là rất dở, chắc Lục Lệ Thành là loại thứ nhất rồi. Tôi bắt đầu đề cao cảnh giác, dùng toàn lực ứng phó. 20 phút sau, tôi trừng mắt nhìn bàn cờ với vẻ không thể tin được. Lục Lệ Thành nói với vẻ buồn bực, tôi đã bị cô chiếu hết rồi, còn nhìn cái gì chứ? Anh cố ý nhường tôi sao? Lục Lệ Thành lắc đầu, tôi liền gật đầu. Tôi cũng nghĩ thế, anh cũng chẳng phải là kẻ quân tử lịch sự gì cho cam. Này này, Lục Lệ Thành nhắc nhở tôi không nên làm càn. Rốt cuộc tôi cũng xác định được là mình đã thắng, vừa định phá lên cười, lại nhớ ra mọi người đã ngủ hết cả, chỉ đành cố nén giọng. Tôi thắng Lục Lệ Thành, tôi thắng Lục Lệ Thành rồi nha. Lục Lệ Thành nhìn tôi với vẻ thản nhiên. Đúng phiên bản thật của tiểu nhân đắc chí. Biết thừa là anh ghen tị mà, anh thử nói xem, anh giảo hoạt âm hiểm như thế, vì sao lại không biết chơi cờ chứ? Lục Lệ Thành nhìn tôi chằm chằm, tôi vội vã giữ lại. Ý tôi là người thông minh cơ trí như anh á. Anh ta cười phớt qua nói, ý cô là tôi hoàn toàn tương phản với ấn tượng của cô về tôi sao? Tôi vốn định trả lời bậy cho qua, có điều đột nhiên phát hiện ánh mắt của anh ta nhìn có vẻ nghiêm túc, không dám đùa loạn nữa, đáp rất thành thật. Trước kia thì hơi chút, giờ thì không. Kỳ thật, dạo gần đây luôn làm phiền anh, tôi thật là cảm kích anh. Anh ta thản nhiên đáp, buồn ba cả một ngày rồi, đi nghỉ sớm một chút đi. Anh ta đi về thư phòng, đóng cửa lại. Tôi ngồi thừ ra một lát, không biết làm sao đã lại đắc tội với anh ta rồi. Không hiểu vì sao vừa biến sắc mặt là biến luôn, vì thế liền đứng dậy ra gõ cửa. Chuyện gì thế? Không có điều quà, chắc hiện tại anh cũng không quen lắm, nên mở cái cửa này ra đi. Dù sao mùa đông đi ngủ mặt cũng nhiều, hơn nữa cửa mở nếu không ngủ được chúng ta có thể trò chuyện. Thấy anh ta không phản đối, tôi liền đẩy cửa ra. Tôi tắt đèn, chui lên giường. Chắc là chăn bông vừa giặt xong vẫn còn mùi thơm của nắng. Cái thân ảnh dưới ánh mặt trời của người kia lại hiển hiện trước mắt tôi. Hải Nam sẽ không lạnh như thế này, sẽ thật ấm áp, ánh mặt trời cũng sẽ thật sự rạng rỡ. Hẳn là anh sẽ mỉm cười với ánh mặt trời. Không biết thỉnh thoảng anh có nhớ tới tôi một chút nào không? Có nhớ tới lúc mà chúng tôi ôm nhau trong gió lạnh không? Chắc là không rồi. Hải Nam ấm áp như vậy, sao anh có thể nhớ tới gió tuyết ở New York chứ? Tô Mạn. Gì? Tiếng gọi của Lục Lệ Thành làm cho tôi tỉnh lại. Tôi đã gọi cô 10 lần rồi. Xin lỗi, tôi không nghe thấy. Anh ta hỏi, cô lại nhớ tới Tống Dực sao? Tôi không biết nên nói cái gì, hay có thể nói gì. Tôi chỉ im lặng, xem ra đáp án cũng quá rõ ràng rồi. Anh ta cũng không hỏi thêm gì nhiều. Trong bóng đêm im ắng, tôi nghe thấy tiếng mình khẽ vang lên, mong manh như vậy, bi thương như vậy, bất lực như vậy, làm tôi không thể tin được người đang nói chính là tôi. Anh có thỉnh thoảng đột nhiên nhớ tới Ma Lạc Năng sao? Ý tôi là một số thời khắc, ví dụ như là trong bóng đêm, ví dụ như lúc đi tàu điện ngầm một mình, ví dụ như lúc đi trên đường, ví dụ lúc nghe thấy một bài hát, hoặc lúc ăn một thứ gì đó. Nói nhiều ví dụ như thế, cô nên xóa bỏ hai từ thỉnh thoảng và đột nhiên. Tôi chỉ muốn biết là anh sẽ làm thế nào. Tôi không có nhớ tới Hứa Liên Xương. Có lẽ đây cũng là một phương pháp, không thừa nhận vết thương của mình là có thể cho rằng nó không tồn tại. Tôi không biết đáy lòng mình sẽ mất bao lâu mới bình thường lại được, càng không biết phải cần bao nhiêu thời gian nữa để tôi có thể thản nhiên mỗi khi nhớ tới anh. Tôi cũng cố gắng quên đi, cũng nghĩ là mình có thể khắc chế, nhưng chỉ một nháy mắt thôi, hết thảy về anh lại giống như là thủy triều lập tức dâng trào. Tôi như người chìm nơi đáy nước, vây quanh bốn phía đều là bi thương và tuyệt vọng. Chương 16. Sáng hôm sau, khi thức dậy, ngoại trừ tôi và Lục Lệ Thành, những người khác đều đã ăn điểm tâm, những thứ đồ ăn trong tay đều là hết một nửa. Tôi vô cùng ngượng ngùng, lần đầu tiên ở nhà người khác là ngủ nướng. Đào Tử An ủi tôi: "Không sao cả, không phải cậu cháu vẫn còn đang ngủ hay sao ạ? Mọi người đều biết là thời gian nghỉ ngơi trong thành phố và nông thôn cũng không có giống nhau. Bà ngoại cháu còn dặn bọn cháu không được gây ồn ào ảnh hưởng đến hai người đấy." Đào Tử chỉ nói được với tôi mấy câu đã lại đi làm việc của cậu ta rồi. Chị gái và chị dâu của Lục Lệ Thành đang bận rộn trong phòng bếp chuẩn bị cơm tất niên. Tôi vừa vào tới cửa bếp, chị ta đã đẩy tôi ra: "Những việc này chị không làm được đâu. Thôi chị đi xem tivi đi. Nếu không thích xem tivi thì kêu cậu Thành dẫn dì đi dạo lanh quanh nơi đây." Chị ấy thấy Lục Lệ Thành còn chưa dậy, định cao giọng gọi anh ta. Tôi vội nói: "Không cần đâu ạ. Ngày thường anh ấy cũng bận rất là nhiều việc, khó có cơ hội được ngủ nướng, để cho anh ấy ngủ đi ạ." Chị gái anh ta lại định pha trà, làm mấy đồ ăn vặt cho tôi. Tình Tình đứng ở xa xa liền gọi tôi: "Dì ơi, để cháu dẫn dì đi chơi." Tôi như tìm được cứu tinh, vội vàng chạy trốn qua chỗ của Tinh Tinh. Chị gái và chị dâu đều dặn dò vọng lại: "Nhớ để ý dì cho cẩn thận nhé." Tinh Tinh che miệng cười trộm, tôi thì nhìn Tinh Tinh cười méo sệt. Tinh Tinh nắm tay tôi đi dọc theo dòng suối. Cô cháu và cha cháu đều sốt ruột thật sự đấy. Sốt ruột cái gì? Khó khăn lắm chủ cháu mới tìm được một người thím về, bọn họ đều sợ không cẩn thận dọa thím chạy mất. Tôi vội la lên tới đỏ bừng cả mặt mũi: "Dì không phải, dì không phải." Tinh Tinh làm bộ khinh thường như người lớn: "Cháu biết hai người còn chưa có kết hôn, có điều vì chưa kết hôn nên mới sợ dì chạy mất." "Hay, chú cháu là tâm bệnh của bà nội cháu. Những lễ mừng năm mới ngày xưa bà nội chẳng bao giờ vui vẻ được cả, lại thường nhìn ảnh của ông nội cháu lén gạt nước mắt. Năm nay vui nhất là bà rồi. Bà còn nói nếu cháu làm tốt, thím thích cháu, bà nội sẽ cho cháu rất là nhiều tiền mừng tuổi." Tôi dở khóc dở cười. Khó trách con nhóc con kia là ân cần như thế, chẳng qua chỉ là dì muốn lấy tiền thưởng mà thôi. "Cháu dẫn dì đi đâu vậy?" "Sắp tới nơi rồi." Vừa đi vừa nói chuyện, lòng vòng mấy đoạn, ở một nơi quất gió đầy nắng, một căn nhà nhựa lớn chợt xuất hiện trước mặt tôi. "Đây rồi ạ, vào đi thôi." Tình Tình kéo tay tôi chui vào trong căn nhà nhựa kia. Tôi a lên một tiếng đầy sợ hãi. Trước mắt là một biển hoa, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu hồng nhạt, có hoa hồng đại đóa, có lan hồ điệp, cùng khoe sắc trên những cái giá cao thấp khác nhau trong căn nhà lợp nhựa kia. Tình Tình chắp tay sau lưng nhìn tôi hỏi: "Có thích không ạ?" Tôi gật đầu, cô bé cười rất là đắc ý: "Làm gì có người con gái nào mà không thích hoa chứ, dì thích cây nào thì cứ tùy tiện mà chọn đi ạ." Trong bụi hoa có tiếng cười truyền ra. Đào Tử chợt đứng dậy: "Em cũng thật là biết mua chuộc lòng người." Tình Tình thoáng đỏ mặt, trừng mắt liếc Đào Tử một cái: "Trong này cũng có hoa của em nhé. Đây đây, đều là do em tưới nước hết." Đào Tử cũng rất là cam chịu: "Được được được, đều là của em cả." Tôi vừa đứng bên những cái giá ngắm hoa vừa hỏi: "Đây là cậu trồng cả sao?" "Vâng ạ, năm nay là năm thứ hai rồi ạ. Thế nào, thị trường như thế nào vậy? Hình như là buôn bán hoa tươi cũng không có dễ dàng gì lắm nhỉ? Buôn bán hoa đúng là không dễ. Dân quê cũng không muốn tiêu phí vào mấy cái trò chơi bời vô bổ đó. Chỉ có người trong thành phố là hay mua. Bên phía Vân Nam kia bốn mùa đều như là mùa xuân, thích hợp cho hoa cỏ sinh trưởng. Hơn nữa, nhờ quy mô lớn, chi phí thấp hơn nhiều. Cho dù là tốn chi phí vận chuyển bằng máy bay tới nơi như là Tây An, Bủ Kê, Hán Trung ở vùng này, vẫn có ưu thế cạnh tranh hơn hoa tươi trồng tại chính chỗ của bọn cháu. Tôi liền quan sát đám hoa của cậu ta. Cậu không bán hoa cắt cành mà bán cả cây sao? Cậu ta giơ lên một ngón tay để tán thưởng tôi. Đúng ạ, cháu bán cây hoa, ra tới thị trường là bồn hoa. Dù sao khí hậu ở Vân Nam cũng không giống như là khí hậu chỗ chúng cháu, giống hoa cũng không giống nhau. Hơn nữa chi phí vận chuyển bồn hoa rất cao, cho nên thị trường tiêu thụ hoa của cháu cũng không tệ lắm, nhất là mấy ngày lễ Tết. Năm nay có thể bán sạch chỗ hoa này trước Tết. Tôi nhẩm tính số lượng giá, cùng số lượng hoa trên mỗi giá, lại căn cứ vào giá cả của hoa trên thị trường như là tôi được biết, vô cùng kính nể thốt lên. Chắc phải thu được từ 3 đến 5 vạn đi. Cậu ta cũng thật là ngạc nhiên, vì tính toán cũng nhanh như là cậu cháu vậy. Đúng vậy, khấu trừ phân bón, nhân công, vận chuyển, đại khái có thể thu được hơn 3 vạn. Sở trường của cậu cậu không phải là tính toán, sở trường của tôi mới là tính toán, cho nên tôi mới là làm công cho cậu của cậu. Đào Tử cười, chỉ vào một chậu hoa dâm bụt đỏ tươi nói, cây này đẹp, để lát nữa cháu tìm một cái chậu rồi trồng nó vào, để dì mang về phòng. Thế thì tôi không khách khí rồi. Tinh Tinh vội vàng nói, là em dẫn dì tới đấy nhé. Tôi và Đào Tử cùng cười. Đào Tử nói, biết rồi, nếu bà hỏi thì công lao của em là lớn nhất. Lục Lệ Thành đứng ở cửa căn liều hỏi, công lao gì chứ? Tinh Tinh tỏ ra rất là đắc ý, giúp chú tìm thím. Tôi vội vàng che miệng cô bé lại cười nói, Tinh Tinh tặng tôi một chậu hoa. Lục Lệ Thành liền tiến lại gần. Đào Tử cẩn thận tách cành và thân của cây hoa dâm bụt, lại lựa chọn những cây khác, đổ thêm đất vào chung trong một cái chậu nhựa gần đó. Lục Lệ Thành liền hỏi, dược liệu của cháu dạo này thế nào rồi? Tốt ạ, năm nay giá của mẫu đơn bì và đổ trọng giảm, nhưng may mắn là rễ bản lam và thiên ma giá lại không tệ. Cậu còn biết trồng cả cây thuốc sao? Tôi vô cùng kinh ngạc. Đâu chỉ thế, nó là thầu nguyên cả triền núi, trồng mộc nhĩ và nhập mộc nhĩ trắng cơ. Đào Tử ngượng ngùng đáp, không phải của cháu, mộc nhĩ và mộc nhĩ trắng là do cha mẹ của cháu trồng, còn dược liệu là của cậu cháu thôi. Lục Lệ Thành hỏi, sang năm, cháu đã là năm thứ tư rồi, đã nghĩ tới chuyện tìm việc làm chưa? Mẹ cháu đã đề cập với cậu vài lần, muốn cháu tới Trùng Khánh, cách nhà không xa, lại thành phố lớn, nếu không được thì tới Bắc Kinh cũng tốt. Đào Tử lập tức ngắt lời của Lục Lệ Thành, cháu không muốn đi Bắc Kinh, cũng không muốn tìm việc ở Trùng Khánh. Cháu muốn ở quê sao? Đào Tử không hé răng, lại cắm cúi vào chăm sóc hoa, một lúc sau mới nói, cũng không hẳn thế, cháu muốn về trước đã, nếu có cơ hội sẽ đi thăm thú một số địa phương khác. Lục Lệ Thành liền nói, cháu nghĩ kỹ chưa? Cha mẹ của cháu đều hy vọng cháu có thể ra thành phố, bọn họ cũng không muốn người ta bàn tán sau lưng. Nó là khổ khổ, sợ sợ, nuôi tới tốt nghiệp một sinh viên đại học, cứ nghĩ là có tiền đồ lắm, ai dè, rốt cuộc cũng chỉ giống như là mấy người không có được vào đại học, không phải chỉ về quê làm nông dân thôi sao? Tôi liền nói xen vào, đương nhiên là không giống rồi. Lục Lệ Thành liền liếc tôi một cái, tôi vội câm miệng. Mặt mày của Đào Tử nhăn nhăn nhó nhó, Lục Lệ Thành lại nói, cháu phải biết rằng, nông thôn không thể so với thành phố, dân quê nhiệt tình hơn so với người trong thành phố, chính vì thế lại càng quan tâm tới những điều thị phi của người khác hơn là người thành phố. Mẹ cháu đã gắng gượng cả đời, mọi hy vọng đều ký thác lên người của cháu, không thể trơ mắt ra mà nhìn người khác nói năng bậy bạ. Tới lúc đó, làm không tốt sẽ khiến cho cháu phải chịu áp lực tâm lý rất lớn, sẽ không có thoải mái đâu. Đào Tử rầu rĩ không vui, tôi liền lén cử động tay, chỉ về Lục Lệ Thành. Cậu ta như tỉnh ra, liền cười. Không phải cháu còn có cậu sao? Cháu là một người đàn ông đường đường chính chính, mấy lời nói ra nói vào của người khác chẳng ảnh hưởng gì được tới cháu. Về phần mẹ cháu thì... Công tác đã thông tư tưởng của mẹ cháu giao cho cậu đi. mẹ cháu chịu nghe ý kiến của cậu nhất. Kỳ thật, sinh viên sau khi tốt nghiệp trong thành phố, đại bộ phận lương cũng chỉ có 2-3 nghìn tệ, thậm chí chỉ hơn 1 nghìn. Những người hơi có chút tiền trong thành phố đều ở trong mấy cái chuồng bồ câu, chỉ có chút thời gian rảnh rỗi đã nghĩ tới việc tới nông thôn nghỉ dưỡng. Cha thích sơn giả, thích chung quanh phòng ở của mình trồng đầy cây cối và hoa cỏ, không thích đi ở trong mấy cái chuồng chim bồ câu. Nếu mẹ cháu thích thành phố thì tốt thôi, khi nào mẹ cháu có thời gian, cháu sẽ dẫn mẹ cháu tới thành phố nghỉ dưỡng. Hay cho câu tới thành phố nghỉ dưỡng, tôi liền giơ ngón tay cái lên chỉ về phía của đào tử. Lục Lệ Thành cũng cười, vỗ vỗ vai của cậu ta. Biết chính mình muốn cái gì, biết chính mình sẽ đối mặt với những cái gì là được rồi, bây giờ chỉ cần cố gắng nữa là được. Đào tử nhìn tôi nói, cậu cũng phải cố gắng thêm nữa đấy. Tôi ho khan hai tiếng, mau làm cho xong bồn qua của tôi đi. Đào tử kêu tôi tự chọn bồn qua cho mình. Tôi liền chọn một cái bồn bằng sứ màu trắng, hình bát giác, lại hỗ trợ cậu ta thả qua và lèn đất cho tốt. Xong xuôi, đang định quay đầu lại gọi Lục Đệ Thành tới xem, chỉ thấy anh ta đứng giữa khu qua dâm bục, đang nhìn tôi chăm chú. Tôi vừa quay đầu lại, ánh mắt của tôi lập tức đập thẳng vào ánh mắt của anh ta. Anh ta hơi trùng mình một chút, nhanh chóng quay đi chỗ khác. Đào tử liền hỏi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta có nên về ăn trưa luôn không? Lục Lệ Thành liền nói, bây giờ trong nhà đang chuẩn bị đồ cúng, mình có về cũng chẳng giúp được gì, lại gây thêm phiền hà. Hơn nữa không cho ăn cái này, không cho ăn cái kia, lắm quy củ chi. Chi bằng cháu về trộm một ít rượu và thức ăn lại đây, chúng ta ngồi trong cái nhà trồng qua này ăn còn hơn. Đào tử nói, đúng đúng, năm trước cháu không đợi thắp hương ông bà, dám ăn vụng một miếng tai heo, bị mẹ cháu mắng suốt cả Tết. Lần này mà cháu lại qua nữa, nhất định mẹ cháu sẽ nhìn cháu chằm chằm. Cậu ta đảo mắt một cái, liếc về phía Tinh Tinh. Tinh Tinh liền xòe tay ra trước mặt cậu ta. Đào tử thở dài, rút ví ra một tờ 50 tệ đặt lên tay của Tinh Tinh. Tinh Tinh lại liếc về phía của Lục Lệ Thành. Chú ơi, còn của chú đâu ạ? 50 tệ còn chưa đủ sao? Đó là phần của đại ca mà. Lục Lệ Thành chỉ đành rút ví, rút ra một tờ 50 tệ nữa đưa cho Tinh Tinh. Tôi cũng ngoan ngoãn đi sờ ví. Tinh Tinh đã rất là hào phóng. Dì thì không cần, dì với chú tính là một nhà. Nói xong không đợi tôi phản đối, lập tức kéo đào tử chạy ra khỏi cái nhà qua. Nhà trồng qua lập tức yên tĩnh trở lại, mũi như là càng linh mẫn hơn. Chỉ thấy hương qua tràn ngập, khiến cho người ta phải say lòng. Tôi liền rút di động ra, nhìn giờ, quyết định gọi điện chúc Tết cha mẹ. Đang tìm thẻ điện thoại, Lục Lệ Thành đã đưa di động của anh ta cho tôi. Dùng điện thoại của tôi đi, có thể trực tiếp gọi điện đường dài quốc tế. Điện thoại vừa chuyển, chỉ thấy đầu kia vô cùng ồn ào. Cha tôi lớn tiếng, ba mẹ đang xem múa trồng, mẹ con bị một thằng nhóc kéo xuống múa cùng rồi. Người ta muốn lắc mông, mẹ con lại đi múa nhân gian. Mấy kẻ ngoài nghề thấy động tác của mẹ con có vẻ là lạ, cũng lại đi học theo. Tôi phì cười một tiếng, thế cha thì làm sao ạ? Có mỹ nữ nào mời cha nhảy cùng không ạ? Cha không giống như mẹ con, thích chơi nổi đâu. Cha, năm mới vui vẻ, chúc cha mạnh khỏe, phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Cha tôi cũng cười to, còn nói là cùng qua Tết âm lịch cùng bạn bè, có vui không? Vui lắm ạ, còn được tặng một chậu hoa dâm bụt cơ, đẹp lắm ạ. Vậy là tốt rồi, con cũng phải quen thêm nhiều bạn bè đi, mẹ con và cha không thể ở bên con mãi được. Cha, tôi chợt cao giọng, cha tôi lập tức giảng quà. Để cha bảo mẹ con nói chuyện với con. Mẹ tôi vừa cầm lấy điện thoại, không đợi cho tôi nói gì thêm. Chúc mừng năm mới, chúc bé cưng nhà ta năm sau tìm được một vị hôn phu như ý. Chúc tôi sang năm có được một con trẻ như ý. Được rồi, mẹ đi múa tiếp đây, một đống người còn đang đợi mẹ múa dẫn đầu đây này, tạm biệt. Không đợi nghe lời phản đối của tôi, mẹ tôi đã chạy mất. Tôi chỉ đành nói thêm mấy câu với cha rồi ngắt điện thoại. Tôi trả điện thoại lại cho Lục Lệ Thành, cảm ơn. Ngày nào tôi cũng thấy cô gọi điện cho cha mẹ, xem ra tình cảm giữa cô và gia đình tốt lắm nhỉ. Trong nhà trồng qua độ ấm rất thích hợp, mùi qua sai lòng người cũng trở nên dịu dàng lạ thường. Tôi vuốt ve một cây lan hồ điệp nói, trước kia tôi cũng không có ngoan như thế. Còn nhớ lần trước anh nhắc tới chuyện anh nấu ăn cho cha anh không? Thật ra tôi cũng rất thấu hiểu suy nghĩ của anh, bởi tôi cũng từng trải qua chuyện tương tự.